One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 361, ta đã từng là cái kiếm sĩ. Hiện tại, ta dùng chùy. Nếu như Tony tri thức mặt lại bao quát một điểm, không bận rộn điểm sách thiếu chặt chọn người, là hắn có thể nhận ra John cái kia sưng lên biến thành quy xác cánh tay phải đến là cái gì. Tại mảnh này trên đại dương bao la có dạng này một cái hòn đảo. Nơi đó trải rộng hỏa sơn cùng phong hóa nghiêm trọng cao ngất thạch đầu. Bởi vì ở vào hồng thổ đại lục bản khối biên giới quan hệ, nơi đó thường xuyên phát sinh hỏa sơn bạo phát cùng động đất. Mà mỗi làm loại này thiên tai phát sinh thời điểm, chỗ có sinh vật trên đầu chung quy đến rơi xuống đếm cũng đếm không xuể cục đá cùng hòn đá. Nghe vào rất lợi hại kéo. Nhưng đây là One Piece thế giới. Hết thảy đều là có khả năng. Cũng là tại loại này ác liệt dưới điều kiện. Trên hòn đảo một đám lại một đám sinh vật diệt tuyệt. Thô sa cùng đá sỏi là ở đó giọng chính. Quanh năm không thấy một điểm lục sắc. Chỉ có một đám hải quy. Lại là ở nơi đó phồn diễn sinh sống xuống tới. Thậm chí tộc quần còn càng lúc càng lớn. Bởi vì ở trên đảo dày đặc to to nhỏ nhỏ hỏa sơn cùng dung nham hố. Cho nên chúng nó được mệnh danh là lòng đất dung nham rùa. Có thể nói như vậy. Từ phá xác mà ra bắt đầu từ ngày đó. Bọn này lòng đất dung nham rùa liền kinh lịch lấy không ngừng bị đồ, vật nện thời gian. Có thể nói tương đương nỗi khổ bức. Căn cứ không biết đóng không liên quan xa ở địa cầu Darwin thuyết tiến hóa nguyên lý. Vì thích ứng hoàn cảnh. Những này lòng đất dung nham rùa dần dần diễn hóa xuất một thân không bình thường kháng đánh bản. Lĩnh. Trưởng thành lòng đất dung nham rùa thậm chí có thể trọi cứng lấy cao mấy trăm thước không rớt. Xuống một tấn cự thạch mà không bị thương tổn. Trong trong ngoài ngoài đều cứng rắn khủng bố. Mà để chúng nó làm đến như thế không thể tưởng tượng sự tình dựa vào. Cũng là này một đỉnh xuất sinh liền nương theo lấy chúng nó cẩn trọng quy xác. Không chỉ có trình độ cứng cắp có thể so với hải lâu thạch. Mà lại nội bộ đặc biệt cấu tạo còn có thể giảm mạnh bị đập trúng hậu chuyện nhập thể nội trùng kích. Trừ đần nặng một chút. Quả thực là hoàn mỹ thuẫn bài tài liệu. Là nhiều phe thế lực truy phủng vật liệu chiến bị. Để mà đoán tạo đại hình cơ giới bên trên linh bộ kiện. John năm đó còn là Chris Huy Á lão đại lúc. Bởi vì không thể rời đi. Trọn vẹn treo giải thưởng thời gian 2 năm mới rốt cục bắt được một cái lòng đất dung nham rùa. Ăn nó về sau, cái đồ chơi này liền trở thành John cứng rắn nhất thuẫn bài. Chỉ bất quá bởi vì nó thật sự là quá cồng kềnh. Một khi biến hình hội rất dễ dàng bị địch nhân nhằm vào. Cho nên bình thường John cũng không thế nào ưa thích sử dụng cái này hình thái. Nhưng là đối mặt Tony lít nha lít nhít kiếm khí công kích. Cái này hình thái liền lộ ra 10 phần hoàn mỹ. Riêng là hắn bây giờ còn có thể làm đến tách đi ra cục bộ biến thân. Vậy liền lộ ra càng thêm hoàn mỹ. Khi một cái kiếm sĩ chảm không ra địch nhân thuẫn bài. Đồng thời còn vô pháp theo dựa vào ưu thế tốc độ công kích địch nhân yếu kém điểm thời điểm. Chàng diện kia liền cùng hiện tại Tony một dạng. Đinh đương, bang, khua chiêng gõ trống, kiếm khí vù vù. Bật hết hỏa lực Tony hóa thành từng đầu hắc tuyến. Tại John bên người không ngừng xoay quanh công kích. Mỗi một lần tiến công đều có thể mang theo một nhóm lớn tia lửa. Vũ trang sắc ngạnh hóa sau bạch cốt quân vô cùng sắc bén. Liền liền khắp nơi đều tại cuồng bạo trong công kích vỡ ra từng đầu sâu không thấy khe rãnh. Nhưng là dù vậy, hắn vẫn như cũ không thể chém ra John rùa đen thuẫn. Thậm chí thuyết liền ở trên người hắn lưu lại một đạo vết sẹo đều làm không được. Có đến vài lần hắn giả bộ như vứt bỏ John đuổi theo Drake. Sau đó trở về đánh lén. Cũng bị lão luyện John bằng vào phong phú kinh nghiệm nhìn thấu. Một lần lại một lần không công mà lui. Cùng ngày sinh sát tay đụng tới lão thợ săn. Chàng diện cứ như vậy rằng co xuống tới. Bất quá John cũng không phải là thật nhẹ nhàng như vậy. Vì tới Tony một lần sau một lần nhanh công kích. Hắn không thể không từ bỏ một phần lực lượng. Đem hai chân hóa thành một loại nào đó họ mèo động vật chi sau. Gia tăng chính mình linh hoạt tính. phía sau cái mông dọc theo người ra ngoài thật dài, tích dịch cái đuôi. Tại bảo trì thăng bằng đồng thời cũng có thể vì hắn cung cấp nhất định nhanh nhẹn tính. Đông, lại một lần thất thủ về sau. Tony xa xa độn mở, không kiên nhẫn nhìn trước mắt tứ bất tượng John. Con báo, tích dịch, rùa đen, nghiêu, người đến là cái gì? Phốc, trừng lớn một đôi dựng thẳng đồng tử. Nghiêu đầu nhân John đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Sửu manh nghiêu mặt triển khai. Lộ ra một cái to lớn vẻ mặt vui cười. Người đoán, ha ha, người đoán ta đoán không? Phi, Tony kém chút liền thuận miệng nói ra lawyer đã từng trêu chọc hắn lời kịch. Nôn bãi nước bọt, hắn hai tay nắm ở bạch cốt quân chuôi kiếm. Đoán cái dám a đoán. Chờ lão tử đem ngươi đào lên, liền biết ngươi là ai. Ôi nha, thật đáng sợ, thật đáng sợ. John dùng chỉ còn ba cái ngón tay thô đại móc lấy nghiêu tị. Một mặt khinh thường nhìn lấy Tony. Đánh nửa giờ ngươi ngay cả ta một sợi tóc đều không chém rụng. Còn muốn đem ta đào lên. Nói cái gì trò cười đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Các ngươi hải quân thật như vậy nhàn sao? Rõ ràng bắt không được đối thủ còn liều mạng như vậy. Nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ từ bỏ trước mắt đối thủ đuổi theo cái kia phản tướng Drake. Đem thời gian lãng phí ở trên người của ta. Đến là có bao nhiêu xuẩn mới có thể làm ra quyết định như vậy. Răng rắc, Tony cái trán gân xanh nổi lên. Đối John hận nghiến răng. Đuổi theo Drake, ngươi còn có mặt mũi thuyết câu nói này. Chỉ bằng ngươi đỉnh lấy ô quy xác đều có thể bày ra như thế tốc độ. Nếu như ta chọn rời đi, ngươi dám nói mình sẽ bị rơi xuống. Bị ngươi đuổi kịp còn không phải như vậy lâm vào cục diện bế tắc. Lặp lại hiện tại quá trình. Cho nên, bớt nói nhiều lời. Nhìn lão tử hôm nay bổ ngươi. Nói dứt lời, hai người thở cũng thở không sai biệt lắm. Tony lại một lần nữa phi thân mà lên. Đối John cũng là một cái trẻ dọc. Đều nói vô dụng, ngươi có thể hay không thêm chút tâm a? John cười lạnh, giơ lên thuẫn bài liền nghênh đón. Trông thấy John bị chính mình thuẫn bài ngăn trở ánh mắt, Tony khóe miệng hiện lên một cái gian kế đạt được nụ cười tới. Sau đó, từng đoàn hồng sắc huyết nhục xông phá hắn ra thịt. Cấp tốc khỏa quấn ở bạch cốt quân thượng. Đợi đến những máu thịt kia đình chỉ di động, Tony nắm ở trong tay đã không phải là kiếm, mà là một thanh tạo hình khoa trương cự đại huyết sắc phủ đầu. Còn kém một câu, vì bộ lạc, đồng dạng khí lực vung ra qua. Đơn bạc trường kiếm cùng phủ đầu tại va chạm điểm có khả năng sinh ra trùng kích hoàn toàn không? Tại một cái cấp bậc bên trên, không biết chút nào John giơ thuẫn bài, chính diện tiếp nhận phủ đầu va chạm. Kết quả là, loảng xoảng, đối mặt cỗ này hoàn toàn khác biệt lực đạo. John chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, thân thể bị ép trong nháy mắt dưới chỗ ngoặt, kém một chút tránh chính mình hơn 30 năm hắc sơn eo. Nắm cỏ, bất quá cái này vẫn chưa xong. Một kích thành công, từ xúc cảm bên trên liền biết phủ đầu cũng không có chém tan quy xác. Tony bỗng nhiên quay người lại, trên tay vũ khí quấn một vòng tròn, hung hăng đánh tới hướng John không có chút nào phòng bị bên hông. Sở dĩ là nện, đó là bởi vì trên tay hắn phủ đầu tại huy động lúc tiếp tục biến hình. Vạn sau đó biến thành một cái khảm nạm lấy củ ấu hồng sắc đại truy. Trọng truy ba sĩ, trọng lượng gia tăng, lực đạo mạnh hơn, phối hợp với quay người mang theo quán tính. Tony cái này một cái công kích có thể nói là hung ác vô cùng. Bị đập trúng không thiếu được chịu lấy nội thương. Cốt cách vỡ vụn cũng không phải là không được. Thời khắc nguy cấp, John nhịn đau đau nhức, đem quy xác hướng xuống một truyền. Lấy một cái cạnh góc cản tại thân thể cùng đại trùy ở giữa. Bang! Làm cho người như muốn thổ huyết ngột ngạt tiếng vang quanh quẩn tại trống trải trong sa mạc. Liền liền nơi xa mặt biển đều tạo nên từng vòng gợn sóng. Gặp mãnh kích John trong nháy mắt phun ra một thanh lão huyết. Bị nện trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hô! Hô! Khua tay huyết sắc đại trùy trong không khí phát ra nghẹn ngào tiếng vang. Tony đem kháng trên vai, hướng về phía John bay qua địa phương mỉm cười. Ta trước kia là cái kiếm sĩ. Hiện tại, lão tử là cái sát thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.